Long Linh, chương 135, 135, một chương này kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 6, 7, 22, 24, 22 số lượng từ 2611. Bách Toa ngẩng đầu nhìn lên. Một cái bóng đen ly cách, hắn càng ngày càng gần. Từ trên cao bên trong rơi thẳng tại hắn thân bên cạnh. Bách Toa xoay người nhảy xuống nóc nhà. Nhìn chăm chú cái y lạp. Thật vất vả bắt nó đính tại kia bức tường bên trên. Tới nhanh như vậy. Cái y lạp là dùng phát hiện nó tên người đặt tên. Là một loại so thiếu so sánh. Có thể đứng thẳng đi lại phi á nhân ma thú. Cái đầu ước một loại thanh thiếu niên lớn nhỏ. Thân thể bị dày đặc bộ lông bao vây. Tứ chi bên trên bộ lông cũng rất đoản. Nhìn qua thon dài mạnh mẽ. Chúng nó hành động bình thường đều rất nhanh nhẹn. Bàn tay rất rộng đại. Rất thích hợp chào, bắt, thủ bắt. Lúc trước Bách Toa liền thật vất vả dùng kế đem nó đính tại tường bên trên. Lúc này trên người còn lưu lại vết máu. Không nghĩ tới nó dẫy được nhanh như vậy. Cao cấp chiến sĩ nói. Về điểm này trình độ thương, chói không được ta bằng hữu. Người nếu muốn đánh bại ta, cuối cùng liền là bắt nó giết. Bách Toa khó chịu không lên tiếng. Não bên trong quay nhanh, lại tự đánh giá đối chiến kế sách. Hắn biết rõ, nếu cùng như vậy một chỉ ma thú cùng tên kia cùng một chỗ xung đột chính diện. Bản thân nhất định đòi không đến hảo. Tốt, lập tức tiện hạ quyết định. Lập tức chạy đi bỏ chạy. Ta đã biết, ngươi chạy đi nơi đâu. Cao cấp chiến sĩ vài chỉ phi đao vung ra. Che lại hắn đi trước đường đi. Đồng thời cái y lạp cũng lao xuống đi bắt Bách Toa. Bách Toa tâm tư nhẵn nhụi. Đã sớm liệu đến sẽ có chiêu này. Hắn vốn là muốn đến ngã tư đường cái hẻm nhỏ bên trong chạy. Có thể chạy vài bước. Đột nhiên thân thể gặp lại phản. Hướng khác một cái ngõ nhỏ chạy tới. Lúc này trời đã đại tối. Ngã tư đường bên trên mặc dù còn có đèn đường. Nhưng cái hẻm nhỏ bên trong lại là đen nhánh một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Kỳ thật theo cái y lạp một ra đến. Đến Bách Toa quyết định muốn chạy. Chẳng qua là vài giây đồng hồ trong vòng phát sinh sự. Mà Đan Lộc Nhĩ vốn là một tòa cổ thành. Bởi vì toàn bộ Đan Lộc Nhĩ Bình Nguyên chỉ có này một tòa thành thị. Ở lại người rất nhiều. Cho nên nơi này nhà cửa đều rất mật. Lâu cùng lâu giữa rất nhiều đều là chỉ có thể chỉ cung một người thông hành ngõ ngỏ. Hơn nữa bốn phương thông suốt rắc rối phức tạp. Nơi này vừa vặn lại là khu dân cư. Tiện thành tốt nhất ẩn thân bến cảng. Bách Toa lần này chạy vào đi. Liền cao cấp chiến sĩ còn không kịp đuổi theo. Đã không thấy tăm hơi hành tung. Cao cấp chiến sĩ không nén nổi mắng. Đáng giận, lại cùng ta ngoạn này tay. Lúc trước hắn liền là cùng bản thân ma thú tách ra tìm nàng. Kết quả chúng nàng kế. Hiện tại kế cũ làm lại. Hắn mặc dù ngờ tới Bách Toa về chạy. Cho nên Bách Toa khẽ động hắn liền ra chiêu. Có thể hắn không nghĩ tới. Bách Toa đem hắn tâm tư nhìn thấu đáo. Cố ý dẫn hắn một tay. Xoay người lại chạy trốn tới nơi khác. Cái này đàn bà, đầu óc còn rất sống. Bách Toa không giống tạp đặc, càng không tượng kiệt khắc. Hắn một mực đảm nhiệm màu đen lính đánh thuê đoàn tác chiến chỉ huy. Hắn không chỉ có kinh nghiệm tác chiến. Hơn nữa đối với địa hình, ma thú. Nhân vật kỹ năng cùng thực lực phân tích hết sức chính xác. Mặc dù chợt có không nghĩ tới thời điểm, nhưng phần lớn thời điểm đều có thể rất tốt phân rõ trước mặt tình thế. Làm ra chính xác phán đoán, nàng là một cái có chiến thuật đầu óc người. Cao cấp chiến sĩ đứng ở đỉnh phòng bên trên cấp bách không thể nải. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn mặc dù đã từng là một gã rất chiến sĩ ưu tú. Nhưng từ bị giả ba cam địa mướn sau đó. Vẫn tại này phiến địa phương làm mưa làm gió. Rất lâu đều không chiến đấu. Tình huống bây giờ đột nhiên thay đổi. Lại một thời gian nghĩ không ra một chút biện pháp đến. Nhưng hắn cũng không phải một điểm đầu não cũng không có. Hắn biết, hiện tại này một mảnh khu dân cư. Rất nhiều người trong nhà cũng đã không ai. Rất nhiều không nhà cũng có thể trở thành bách toa ẩn thân địa phương. Bản thân nếu đi tìm, biến là ở ngoài sáng. Đối phương từ một nơi bí mật gần đó. Này bằng với là bả. Nắm, bản thân trở thành sống cái bia. Mà khu dân cư mặc dù rất nhiều cái hẻm nhỏ bên trong đều không có đèn đường. Nhưng mà mỗi qua một mảnh phòng ốc liền có một cái đường cái. Đường cái bên trên đèn đường là thông vãn. Muộn, sáng, chỉ cần đứng ở chỗ cao. Liếc mắt có thể bả. Nắm, này một mảnh vài chục gia. Nhà, phòng ốc vừa xem trước mắt. Huống chi ngã tư đường bên trên dĩ nhiên không người. Chỉ cần bách toa vừa lộ mặt sẽ có thể thấy. Cao chút vật kiến trúc tại Đan Lộc Nhĩ thì rất nhiều. Đặc biệt tại loại này dễ dàng đi hỗn cái hẻm nhỏ đường nhỏ đảo. Càng là có đại kiến trúc vật làm mục tiêu vật. Cao cấp chiến sĩ vừa quay đầu lại. Liền thấy được thân bên cạnh không xa có một cái rất cao tòa nhà hình tháp. Này tòa nhà hình tháp mặc dù nứt khe. Nhưng còn không đảo, ngã, đã bị công trình các pháp sư xây thành kém không nhiều. Hắn ba bước hai bước liền nhảy lên, ngồi ở tháp vây lên nhìn đến phía dưới bốn phía một mảnh khu dân cư. Cao như vậy, mặc kệ ở đâu cái phương hướng, nhảy đi xuống không muốn vài giây đồng hồ sẽ có thể đến ngã tư đường bên trên. Ha ha, cái này nhìn ngươi chạy đi nơi đâu? Hiện tại. Ta muốn làm, liền là để ta ma thú cái y lạp từ từ tra tìm. Lục soát ngươi nhất định phải chết. Bách toa tránh tại âm u ngõ nhỏ bên trong. Nhìn đến cao cấp chiến sĩ bỏ bên trên tòa nhà hình tháp. Học thông minh a, ta không tốt làm. Này đi ra ngoài nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Hắn và hắn cái y lạp rất nhanh sẽ có thể đuổi theo ta. Giao thủ lời, ta giữ nhiều lành ít. Cao cấp chiến sĩ Chu Vi nhìn chăm chú thực sự rất chặt. Hắn cũng không muốn khiến bản thân cái này con mồi chạy trốn. Hắn còn muốn đem nàng. Một cái y lạp liền đem ta dồn ép thành như vậy. Muốn là của ta Long Vương cua còn ở đó. Nó chính là một chỉ năm cấp mãnh thú. Còn không đối phó được các ngươi. Bách toa Long Vương cua là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn. Cho nên cảm tình đặc biệt thâm. Cái y lạp, 5 tinh, 6 tinh, 4 tinh, cộng lại 15 tinh. 3 cấp mãnh thú, bởi vì hy hữu độ 6 tinh. Mặt phố giá trị, ước 24.000 đồng vàng tả hữu. Long vương cua, 7 tinh, 7 tinh, 7 tinh, cộng lại 21 tinh. 5 cấp cuồng thú, mặc dù hy hữu độ cũng không cao lắm. Nhưng cực nhỏ sẽ có người lấy Long Vương cua đi bán. Thị trường định giá ước 36 vạn đồng vàng tả hữu. Cùng ba đầu viêm mãng đồng nhất cấp bậc ma thú. Đích thực, nếu là có Long Vương cua tải. Bách toa tuyệt không đến mức chật vật như thế. Long Vương cua, mặc dù không phải rất tốt. Nhưng cũng là lục giai chức nghiệp loại. Phổ biến có cùng nhận thức ma thú. Tại ma pháp công hội đánh giá bên trong, chính là thuộc về cao giai chức nghiệp giả cần phải sở thuộc tiêu chuẩn. Chẳng qua cái y lạp mặc dù chỉ là 3 cấp mãnh thú, kỳ thật cũng không kém. So với đồng cấp La Tân cổ Đức Phi La không biết cường đi nơi nào. Ma pháp công hội đối ma thú cấp bậc đánh giá, cũng không phải dùng năng lực chiến đấu làm duy nhất bình luận đặt trước tiêu chuẩn. Nhấn mạnh một cái, kỳ thật đừng xem cao cấp chiến sĩ tại thị trường thủ hạ làm uy làm phúc. Hắn lương bảng cũng không cao lắm, lương tháng cũng mới mấy trăm đồng vàng mà thôi. Tăng thêm hắn mỏ béo bở, bán tài liệu, một tháng cũng mới 1.000 đồng vàng. Hơn nữa Đan Lộc Nhĩ từ trước tới nay bình tĩnh. Nơi này vệ sĩ cũng không quá dụng tâm muốn lộng rất mạnh ma thú đến. Bằng không những kia có chí hướng người. Ai hội, sẽ, cam nguyện ở chỗ này tiếp tục ở chung a. Tại đại lục thu vào là dùng năng lực cùng tiến hành công tác vì tiền lương tiêu bị. Làm lão sư tiền lương không hề cao, bởi vì không hề gì nguy hiểm. Tượng Tô Phỉ Na, Cáp Bột bọn họ, tại học viện tiền lương chỉ có như thế điểm. Nhưng trên thực tế, đế quốc vì lưu lại bọn họ những nhân tài này, vẫn là tốn không ít tiền. Như Cáp Bột, hàng năm có 1 vạn đặc biệt bổ, tiền thưởng cùng cuối năm kim, đặc biệt cần thưởng như gì gì đó, không hề tại tiền lương theo lệ. So với lương bảng cao hơn thiệt nhiều lần, mà cao giai cùng siêu cấp giữa chênh lệch là rất lớn. Cho nên giữa bọn họ đãi ngộ vẫn luôn là thiên tương chi biệt. Đừng xem một loại tiền lương bên trên kém không nhiều. Tô Phỉ Na đã từng nói nàng thu vào là nguyệt nghìn. Nhưng đó là tại học viện thời điểm. Hơn nữa chẳng qua là trên mặt tiền lương. Trên thực tế viễn, xa, không chỉ như thế. Chảy mồ hôi, kéo ra, ta chỉ là muốn khiến mọi người hiểu được rõ ràng hơn. Mọi người có thể nghĩ như vậy. Một đồng bạc chẳng khác một nhân dân tệ. Làm một cái cao giai chức nghiệp giả. Thu vào tại 500, 1000 tả hữu. Chính là siêu đẳng cấp đệ lục cấp bậc người. Thu vào phổ biến tại 5000 đồng vàng ở trên. Sở dĩ Tượng Long Vương của loại này phi thường tốt ma thú. Chỉ dựa vào lấy tiền lương, người bình thường là rất khó mua được. Cao cấp chiến sĩ tại Đan Lộc Nhĩ Chí Hướng hao mòn không ít. Mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, cũng không nguy hiểm gì. Cho nên cũng không có tiền dự trữ đi mua rất tốt ma thú. Chẳng qua mấy cái này cũng chỉ là tưởng tượng. Bách Toa Long Vương cua đã chết. Không bao giờ nữa có thể sống lại. Mà bây giờ khốn cùng cảnh. Chỉ có chính cô ta đến đối mặt, mặc kệ tại tình huống nào dưới, đều có thể rất tốt đi đối mặt. Đây mới là một gã hợp lệ chiến sĩ, cách chương.